đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 9, không biết tốt xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự xuất hiện của Ô Hành Bạch không thể nghi ngờ gì nữa. Đã gây nên một trận náo động, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía vị trấn Nam Tiên Tôn. Tiên Tôn dường như không mang theo phương thiên họa kích, có người thấp giọng thì thầm, đó chẳng phải là bản mệnh vũ khí của hắn sao? Một người khác cũng ngạc nhiên, Tiên Tôn lại không mang theo bản mệnh vũ khí bên mình. Nhưng đây là Huyền Thiên Tông, ai lại dám gây chuyện ngay dưới mắt trấn Nam Tiên Tôn? Không phải muốn chết sao? Một giọng nói chen ngang, những lời bàn tán lặng lẽ rót vào tai Quý Quan Kỳ. Và dĩ nhiên, Ô Hành Bạch đứng trên đài cũng nghe thấy, chỉ là hắn từ lâu đã không còn để tâm đến những chuyện này. Nhưng khi nhận ra Quý Quan Kỳ dường như đang cố tình tránh né ánh mắt của mình, khóe môi Ô Hành Bạch hơi trầm xuống, ánh mắt cũng lạnh đi vài phần. Ta đã nói rồi mà, người thấy hắn chướng mắt không chỉ có chúng ta. Kiều Du vừa liếc mắt một cái liền phát hiện sắc mặt Ô Hành Bạch không vui. Hắn lập tức thấp giọng nói, ngươi xem sư tôn kìa, rõ ràng là cũng không ưa Quý Quan Kỳ. Những người khác có thể không biết, nhưng hắn thì hiểu rõ. Năm đó, chính phụ thân hắn đã lên tiếng, Ô Hành Bạch mới nhận Quý Quan Kỳ làm đệ tử. Vậy mà giờ đây, Quý Quan Kỳ lại xếp trên hắn, trở thành thủ tọa của tông môn. Hắn tuyệt đối không phục, nhưng hắn lại không nhận được phản hồi từ Tiêu Đường Tình. Người trước giờ luôn cùng hắn đứng chung một chiến tuyến, lúc này lại đang chăm chú quan sát Quý Quan Kỳ. Ngươi nhìn cái gì? Kiều Du nhíu mày hỏi. Ngươi không cảm thấy đại sư huynh có gì đó khác với trước kia sao? Tiêu Đường Tình bình tĩnh nói. Trước kia ánh mắt huynh ấy luôn dõi theo sư tôn. Nhưng bây giờ, Quý Quan Kỳ thậm chí chẳng buồn nhìn một cái. Sự cung kính thì vẫn còn đó, nhưng sự thân cận thì không. Thậm chí còn có vẻ xa cách, giả vờ thần bí thôi. Kiều Du không để tâm, hắn quan tâm hơn đến chuyện của Hề Nghiêu. Hắn thấp giọng nói, ngươi đoán xem, Hề Nghiêu sẽ bái ai làm sư phụ? Nếu có thể trở thành đệ tử của sư tôn như chúng ta thì tốt rồi. Như vậy chúng ta có thể cùng nhau ở một chỗ. Đáng tiếc, Ô Hành Bạch từng nói hắn chỉ thu nhận 3 đồ đệ. Chuyện này khiến Kiều Du có chút phiền lòng. Sự xuất hiện của Ô Hành Bạch đã chính thức mở màn đại điển tông môn. Nội dung chính bao gồm kiểm tra phẩm chất linh căn, sau đó các trưởng lão lựa chọn đệ tử. Người có vận may tốt sẽ trở thành đệ tử ngoại môn. Người không có duyên sẽ bị loại khỏi Huyền Thiên Tông, mất đi cơ hội nhập môn. Nếu được trưởng lão nhìn trúng, sẽ trở thành đệ tử nội môn, thậm chí có khả năng trở thành đệ tử thân truyền. Bắt đầu kiểm tra linh căn, đệ tử phụ trách chủ trì buổi kiểm tra đứng trước đám đông tu sĩ. Cất giọng nói, quả cầu đo lường linh căn càng sáng, chứng tỏ thiên phú càng cao, càng phù hợp với con đường tu hành. Mời từng người lên kiểm tra. Trước mắt bọn họ, những quả cầu đo lường linh căn được đặt ngay ngắn. Các tu sĩ bên dưới liếc nhìn nhau, ai cũng mang trong lòng sự kiêu hãnh riêng. Có thể bước chân vào đây. Trong phàm trần, bọn họ đều là những kẻ xuất chúng. Ta nhớ lần trước khi kiểm tra, quả cầu của ngươi sáng rực cả một vùng. Kiều Du thấp giọng nói, lời này là hắn nói với Tiêu Đường Tình. Năm đó, Tiêu Đường Tình cũng nhờ bài kiểm tra này mà được Ô Hành Bạch thu nhận. Hắn quả thực có thiên phú kinh người, nhưng Kiều Du cũng không kém. Ngay từ nhỏ, hắn đã được ca tụng là thiên tài. Cả hai đều là những kẻ kiêu hùng trong giới tu tiên. Nhưng Tiêu Đường Tình biết rõ, Kiều Du nhắc đến chuyện này, tuyệt đối không phải để khen hắn, mà chắc chắn là đang nhằm vào một người khác. Quả nhiên, Kiều Du liền tiếp tục, nhưng ta nhớ năm đó, Quý Quan Kỳ cũng từng chạm vào quả cầu đo lường linh căn. Hắn cười nhạt, giọng điệu đầy châm chọc, Màu sắc khi đó thật sự rất xám xịt. Nếu đặt vào hiện tại, chỉ sợ ngay cả tiêu chuẩn của đệ tử ngoại môn cũng không đạt nổi. Nhưng mà, thiên phú như vậy mà cũng có thể tu hành đến trình độ này. Hắn nhếch môi, tiếp lời. Xem ra sư tôn của chúng ta thực sự có năng lực biến mục nát thành thần kỳ. Nhưng hắn còn chưa nói hết câu, thì đột nhiên cứng họng. Tiêu Đường Tình vốn định can ngăn, nhưng cuối cùng phát hiện ra không cần nữa. Kiều Du trợn trừng mắt, giận dữ trừng về phía Quý Quan Kỳ. Hắn chỉ vào miệng mình, ra hiệu rằng hắn không thể nói chuyện được nữa. Bị cấm ngôn rồi sao? Quý Quan Kỳ bình tĩnh giơ tay ra, giọng điệu thản nhiên, chuyện này không thể trách ta được. Nơi này có thể phong ấn lời nói của ngươi, ngoài tông chủ ra thì chỉ có. Y dừng lại một nhịp, không nói tiếp. Sau đó, y nhếch mũi cười, nhàn nhạt nói, ngươi cứ đi mà hỏi cha ngươi đi. Quý Quan Kỳ tâm trạng vui vẻ, ngả người vào ghế, cười nói, sớm đã bảo ngươi rồi. Tuổi trẻ nóng nảy, cần học cách kiềm chế. Bớt lời đi, giờ thì hay rồi, ngay cả cha ngươi cũng không chịu nổi nữa. Kiều Du tức giận muốn rút Truy Nguyệt cung ra. Ánh mắt Quý Quan Kỳ chợt lạnh lẽo. Rõ ràng chỉ cần Kiều Du dám động thủ, hắn nhất định sẽ phản kích. Tiêu Đường Tình thấy tình thế không ổn, lập tức giữ chặt vai Kiều Du, khẽ nhắc nhở. Đây là đại điển tông môn, đừng có làm loạn. Kiều Du siết chặt Truy Nguyệt cung, lòng âng ực phập phồng dữ dội, có thể thấy hắn giận đến mức nào. Một công tử quen thói ngang tàng lại bị buộc phải im lặng, khó trách hắn lại tức giận như vậy. Quý Quan Kỳ ngước nhìn tông chủ, đúng lúc tông chủ cũng nhìn về phía này, hắn lập tức cung kính giơ tay hành lễ. Trong toàn bộ Huyền Thiên Tông, có lẽ tông chủ là người mà Quý Quan Kỳ có chút thiện cảm. Tiếc rằng hắn cũng biết tông chủ chẳng sống được bao lâu nữa. Đời trước, tông chủ đột ngột qua đời, ngay cả Quý Quan Kỳ cũng không rõ nguyên nhân. Sau khi tông chủ mất, Ô Hành Bạch tạm thời tiếp quản vị trí tông chủ. Y vốn là người có thực lực mạnh nhất trong Huyền Thiên Tông. Khi tông chủ còn sống, trong tông môn vẫn còn chút không khí dễ thở, nhưng sau khi y lên nắm quyền, cả Huyền Thiên Tông chìm trong áp lực nặng nề, không ai dám cười đùa thoải mái nữa. Tông chủ đối xử với Quý Quan Kỳ khá ôn hòa, ông khẽ gật đầu, tất cả điều này đều lọt vào mắt Ô Hành Bạch, người từ đầu đến giờ vẫn im lặng, trong ánh mắt y đã không còn chút ý cười nào nữa. Tưởng Minh Tập, Trung Đẳng, Trịnh Giao Giao, Thượng Đẳng, Diệu Kiều, Thượng Đẳng, Mộc Diệp, Hạ Đẳng, bên kia vẫn đang tiếp tục kiểm tra thiên phú. Quý Quan Kỳ chú ý thấy sắp đến lượt Hề Nghiêu. Y biết rõ thiên phú linh căn của Hề Nghiêu. Trước đây cũng từng nghe các đệ tử khác kể lại về sự kiện chấn động ngày ấy. Chỉ không ngờ hôm nay lại có thể tận mắt chứng kiến. Y nhìn vào lòng bàn tay mình, linh lực từ từ hội tụ, khẽ xiết lại, sau đó tan biến. Hề Nghiêu, đến lượt Hề Nghiêu rồi. Kiều Du đẩy nhẹ Tiêu Đường Tình, đáng tiếc miệng hắn không thể phát ra tiếng. Tiêu Đường Tình vốn không thích người khác chạm vào mình, dù là Kiều Du cũng vậy, nên hắn liền hơi tránh ra. Ngay khi Hề Nghiêu bước lên, lập tức thu hút vô số ánh nhìn. Một phần vì khí chất đặc biệt của hắn ta, dù đứng giữa đám đông cũng khiến người ta không thể không chú ý. Thêm vào đó, trước kia khi còn ở nơi các tu sĩ cư ngụ, hắn đã bộc lộ thiên phú kinh người. Mặt khác, mấy ngày nay Tiêu Đường Tình và Kiều Du vẫn luôn ở bên cạnh hắn ta, đủ để khiến hắn nổi bật hơn nữa. Vì vậy, ngay khi lên đài, đã có người bên dưới bàn tán xôn xao. Hề Nghiêu, Hề Nghiêu tự báo danh, sau đó bước lên, đặt tay lên quả cầu kiểm tra, theo yêu cầu truyền linh lực vào trong. Quả cầu kiểm tra vốn u ám khẽ ngưng lại một chút, sau đó đột nhiên phát sáng chói lòa, mọi người xung quanh đều trầm trồ kinh ngạc. Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc. Chỉ một lát sau, trên quả cầu xuất hiện vết nứt, rồi lập tức nổ tung, mảnh vỡ văng khắp nơi. Tuy nhiên, chút uy lực này đối với tu sĩ chẳng đáng kể gì. Những mảnh vỡ bay về phía Quý Quan Kỳ còn chưa kịp bị linh lực của hắn chặn lại đã tự động tiêu tán. Trên đài, Ô Hành Bạch chỉ khẽ động ngón tay, liền biến tất cả thành hư vô. Quý Quan Kỳ lập tức cung kính nói: "Tạ ơn sư tôn." Nghe thấy Quý Quan Kỳ cảm tạ, Ô Hành Bạch lại chẳng thể nở nụ cười. Ánh mắt y dừng lại trên gương mặt hắn, sau đó chậm rãi đáp lại một tiếng, đầy miễn cưỡng: "Thật lợi hại, có người đầu tiên hoàn hồn." Kinh ngạc thốt lên: "Thiên phú mạnh mẽ đến mức ngay cả quả cầu kiểm tra cũng không thể xác định giới hạn." Chuyện này giống hệt với tình huống năm xưa khi Trấn Nam Tiên Tôn nhập môn. 10.000 năm qua trong giới tu chân, chỉ có Trấn Nam Tiên Tôn từng xuất hiện tình huống này. Chuyện này, đứa trẻ này quả thực có thiên phú kinh người. Chỉ cần nhắc đến Trấn Nam Tiên Tôn, ánh mắt mọi người lập tức dồn về phía Ô Hành Bạch. Thật hiếm khi hắn đích thân xuất hiện, càng hiếm hoi hơn là có kẻ mang thiên phú xuất chúng như hắn năm xưa. Duy chỉ có Quý Quan Kỳ không nhìn, bởi lẽ chẳng có gì đáng xem. Chuyện sắp diễn ra, y đã thuộc lầu. Năm đó, chính Trấn Nam Tiên Tôn đã truyền ra khẩu dụ, nhận Hề Nghiêu làm đệ tử quan môn thứ tư. Lúc ấy, cả giới tu chân chấn động. Không rõ là vì kinh ngạc trước việc Hề Nghiêu trở thành đệ tử thân truyền của Trấn Nam Tiên Tôn, hay vì chấn động khi Trấn Nam Tiên Tôn phá vỡ lời hứa năm xưa của chính mình. Còn bây giờ, điểm duy nhất khác biệt so với kiếp trước chính là Trấn Nam Tiên Tôn tự mình đến đây. Điều này cũng tốt, với Hề Nghiêu mà nói, quả là vinh quang rực rỡ. Quý Quan Kỳ chờ đợi câu nói kia. Hề Nghiêu, từ nay làm đệ tử thân truyền thứ tư của bản tôn. Thế nhưng hắn đợi mãi, cho đến khi trên đài bắt đầu vang lên tiếng xì xào bàn tán. Câu nói ấy vẫn chưa xuất hiện, y ngẩng đầu nhìn Ô Hành Bạch, lại phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình. Sư tôn, giờ đã không thể giả vờ như không thấy. Quý Quan Kỳ đứng dậy, cung kính nói, sư tôn có gì dặn dò? Với thiên phú của Hề Nghiêu, chẳng ai trong số các trưởng lão dám thu nhận. Kết cục của hắn chỉ có hai, hoặc trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ, hoặc được Trấn Nam Tiên Tôn đích thân thu nhận. Ở thời điểm này, ai còn dám mở miệng tranh giành? Ngươi đang chờ điều gì? Ô Hành Bạch hỏi. Quý Quan Kỳ không hiểu y đang ám chỉ điều gì, nhưng vẫn đáp, sư tôn cần đệ tử làm gì sao? Không cần, ngồi xuống đi. Ô Hành Bạch khẽ nâng tay, linh lực nhẹ nhàng đè lên vai Quý Quan Kỳ, buộc y phải ngồi trở lại. Sau đó, ánh mắt hắn chuyển sang nhìn tông chủ, không một lời thừa thãi, nhưng tông chủ lập tức hiểu ý, đứng dậy tuyên bố. Quả nhiên là thiên tài xuất chúng, nếu đã như vậy, từ hôm nay, Hề Nghiêu sẽ, tông chủ. Quý Quan Kỳ bỗng mở miệng, đáng lẽ lúc này hắn không nên lên tiếng, nhưng y buộc phải làm vậy. Năm đó, tông chủ đột nhiên ngã xuống. Thực ra Quý Quan Kỳ từng hoài nghi Hề Nghiêu, y không có bằng chứng, nhưng vào thời khắc đó, y thực sự cảm nhận được dấu vết linh lực còn sót lại của Hề Nghiêu. Dù chỉ trong thoáng chốc, những hành động sau này của Hề Nghiêu lại càng củng cố phán đoán ban đầu của y. Hắn có thể giả vờ như không biết gì, nhưng y không làm được, vì y là Quý Quan Kỳ, vì trước mặt y là vị tông chủ từng dành cho y hơi ấm. Quý Quan Kỳ trước nay luôn ân oán phân minh. Tông chủ, y nhìn thẳng vào những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, chậm rãi nói, sư đệ Hề Nghiêu thiên phú xuất chúng, giống hệt sư tôn năm xưa. Tông chủ vẫn bình thản nhìn y, không cắt ngang, thậm chí còn chờ y nói tiếp. Nhưng Quý Quan Kỳ lại dừng lại ngay lúc này, chuyển ánh mắt sang Trấn Nam Tiên Tôn. Những người khác cũng dõi theo hắn. ngươi muốn bản tôn thu Hề Nghiêu làm đệ tử thân truyền thứ tư. Giọng Ô Hành Bạch lạnh lẽo như băng, thậm chí còn phảng phất tức giận. Quý Quan Kỳ không hiểu, rõ ràng y đang thuận theo ý Ô Hành Bạch, cớ sao hắn vẫn nổi giận. Quả nhiên vị tiên tôn này thật khó hầu hạ. Y cúi đầu, nói, đệ tử không dám thay sư tôn quyết định, chỉ là thiên phú của sư đệ Hề Nghiêu thực sự kinh người. Chỉ khi để Hề Nghiêu rời xa tông chủ mới có thể tránh được tai họa. Nếu Hề Nghiêu trở thành đệ tử của tông chủ, chỉ e rằng người sẽ chết càng nhanh hơn. Tốt lắm, rất tốt. Ô Hành Bạch lạnh lùng nhìn Quý Quan Kỳ, chẳng hề phân một chút chú ý nào cho những người khác. Áp lực này quá lớn, đến mức Quý Quan Kỳ không chịu nổi. Hắn liền quỳ một chân xuống, một tay chống kiếm, nhíu chặt mày, gọi một tiếng, sư tôn. Dáng vẻ này khiến Ô Hành Bạch sững sờ trong thoáng chốc. Qua bóng dáng Quý Quan Kỳ trước mắt, dường như y nhìn thấy điều gì đó, bàn tay bất giác khẽ run, áp lực trên người Quý Quan Kỳ lập tức tiêu tán. Sau một lúc trầm mặc, hắn chậm rãi hỏi, ngươi thực sự muốn ta thu hắn làm đệ tử thân truyền thứ tư sao? Hắn đang hỏi ý kiến của Quý Quan Kỳ, điều này khiến mọi người không thể đoán được ý định của hắn. Ai ai cũng biết Trấn Nam Tiên Tôn chẳng hề coi trọng đại đệ tử của mình. Là đồ đệ của Ô Hành Bạch, phải có thiên phú tuyệt đỉnh, phải là thiên chi kiêu tử. Thế nhưng Quý Quan Kỳ lại chỉ có tư chất bình thường, chỉ biết vùi đầu khổ tu, quả thực làm ô danh Trấn Nam Tiên Tôn. Vậy mà giờ đây, việc thu nhận đệ tử thân truyền, một chuyện hệ trọng như thế, Ô Hành Bạch lại hỏi ý kiến Quý Quan Kỳ, cứ như thể chỉ cần y gật đầu, hắn sẽ thu nhận, mà nếu y lắc đầu, hắn sẽ lập tức từ chối. Đừng nói người ngoài không hiểu nổi, ngay cả Tiêu Đường Tình và Kiều Du cũng không sao đoán được tâm tư của hắn. Là đệ tử đã vượt quá bổn phận, xin sư tôn trách phạt. Quý Quan Kỳ vẫn giữ nguyên tư thế quỳ một chân trên đất, nhưng lưng vẫn thẳng tắp, ngẩng đầu nhìn Ô Hành Bạch, từng chữ rõ ràng, xin sư tôn thu nhận Hề Nghiêu làm đệ tử thân truyền thứ tư. Xung quanh vang lên những tiếng hít khí lạnh. Tình huống này thực sự khiến người ta khó lòng suy đoán. Đại sư huynh, Tiêu Đường Tình tuy cũng mong Hề Nghiêu trở thành tiểu sư đệ của bọn họ, nhưng cũng biết chuyện này không thể thay sư tôn quyết định. Hắn lập tức quỳ xuống bên cạnh, hạ giọng hỏi, sư huynh, huynh đang làm gì vậy? Làm gì ư? Đưa mọi chuyện trở về quỹ đạo vốn có, với thiên phú của Hề Nghiêu, hoặc Ô Hành Bạch, hoặc tông chủ sẽ thu nhận hắn. Quý Quan Kỳ muốn thử xem có thể cứu được tông chủ hay không, cũng chỉ vì muốn báo đáp chút hơi ấm mà người đã dành cho hắn năm xưa. Không ai dám mở miệng trong khoảnh khắc này, cho đến khi chính Ô Hành Bạch lên tiếng. Được, vậy theo ý ngươi, từ hôm nay, Hề Nghiêu là đệ tử thân truyền thứ tư của bản tôn. Giọng điệu của y vẫn điềm nhiên như mọi khi, nhưng Quý Quan Kỳ lại nghe ra được sự giận dữ trong đó. Kiếp trước rõ ràng là chính ngươi muốn thu hắn làm đệ tử, nay ta chỉ thuận theo ý ngươi, vậy mà ngươi lại nổi giận. Quý Quan Kỳ khẽ thở dài. Đại điển tông môn cuối cùng kết thúc bằng một nghi thức thu nhận đồ đệ có phần giống như một trò hề, nhưng người vui vẻ nhất lúc này chẳng ai khác ngoài Kiều Du. Dù bị cấm ngôn, nhưng Hề Nghiêu đã trở thành tiểu sư đệ của hắn, làm sao hắn không vui cho được. Sau khi lệnh cấm ngôn được giải trừ, hiếm hoi lắm hắn mới tỏ ra có thiện cảm với Quý Quan Kỳ. Hắn lấy từ túi càn khôn ra một lọ đan dược, ném cho đối phương, cầm lấy đi, đây là cực phẩm linh đan giúp điều hòa linh khí, coi như thưởng cho ngươi vì biết điều. Quý Quan Kỳ liếc nhìn, rồi thẳng tay ném trả lại Kiều Du, thậm chí không thèm nói một lời, xoay người rời đi ngay. Tên này, đúng là không biết điều mà. Kiều Du nghiến răng nói, cách chương.